Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Có thể tạo nên ngươi, cũng có thể hủy diệt ngươi. Bản tôn thế nhưng là ma tổ, khống chế ma khí có cái gì kỳ quái? Diệp Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, Bạch Ngọc cả người trôi nổi, thân thể không bị khống chế trôi nổi gần Diệp Vô Thiên trước người. Nàng muốn vận dụng lực lượng áp chế trong cơ thể ma khí, thế nhưng căn bản khống chế không. Ma khí quá mạnh, trực tiếp đưa nàng trong cơ thể ba loại khác lực lượng hoàn toàn nghiền áp xuống. Phản kháng không, Bạch Ngọc bỗng nhiên cảm giác, nàng thật giống trúng kế. Đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn Diệp Vô Thiên gần ở trễ thước khuôn mặt, Bạch Ngọc rốt cục hoảng loạn, thật vất vả dung hợp ra thân thể, thế nhưng là cũng bị người khác khống chế. Bản tôn có thể tạo nên ngươi, cũng có thể hủy diệt ngươi. Diệp Vô Thiên cúi đầu, tới gần Bạch Ngọc, hai người khuôn mặt cách rất gần, thậm chí hô hấp ra khí tức, cũng phun tại đối phương trên mặt. Ngươi cho rằng, ngươi thật sự có lực lượng cùng bản tôn đối nghịch, hiện tại ngươi liền thân thể mình cũng khống chế không? Diệp Vô Thiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào Bạch Ngọc trong tai. Nhìn tấm này gần ở trễ thước khuôn mặt, nàng nhưng một điểm làm phương pháp đều không có. Bạch Ngọc thậm chí nói liên tục cũng nói không ra, hoàn toàn bị khống chế 31 từ giữa ra ngoài. Hoàn toàn, ngươi trước người cũng đã đối với ma long gian lận, nó ma khí có vấn đề, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền tính toán ta. Bạch Ngọc rốt cục nghĩ tới chỗ này, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên. Người đàn ông này làm sao có thể tính kế đến chính mình? Hắn không nên biết chính mình tồn tại a? Tính kế ngươi? Không, phải nói là ngươi quấy rầy bản tôn kế hoạch. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay vuốt ve Bạch Ngọc mái tóc, thản nhiên nói, kỳ thực bản tôn vừa bắt đầu chuẩn bị chính mình thôn phệ bọn họ lực lượng, thế nhưng bị ngươi cho ngươi quấy rầy. Ngươi ý tứ là? Bạch Ngọc một mặt khiếp sợ. Không sai, bản tôn đã sớm đối với ma long cùng tà vương trong cơ thể trồng mầm mống xuống, vốn là chuẩn bị trận chiến này đánh xong thuận tiện thôn phệ chúng nó, thế nhưng ngươi đột nhiên xuất hiện để bản tôn thay đổi kế hoạch. Bản tôn cần một cái như ngươi vậy vũ khí, có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ vũ khí. Diệp Vô Thiên trong giọng nói để lộ ra cường đại tự tin, phảng phất hết thảy đều ở trong kế hoạch, liền ngay cả chưa xuất thế nó cũng bị mưu hại được. Lão giả nói không tệ. Diệp Vô Thiên IQ quá cao, hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người, thậm chí sở hữu ma tộc. Ngươi có ý gì? Muốn chiếm hữu ta? Ta có chủ nhân. Vương nói khiến người ta không khỏi mơ tưởng viển vông, không biết còn tưởng rằng Diệp Vô Thiên muốn đối nàng làm những gì. Bảy kê sam chủ nhân, người chủ nhân cũng là bản tôn thuộc hạ. Nói cách khác, các ngươi đều là bản tôn. Di Diệp Thiên cười cười, buông ra Bạch Ngọc cầm cố, làm cho nàng tay chân có thể hoạt động, hơn nữa làm bản tôn vũ khí, sau đó có thể thay đổi mạnh. Không được, Bạch Ngọc chỉ có một chủ nhân. Bạch Ngọc rất quật cường, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tiểu Ngọc, chấm ngoặc kép, Lăng Ngữ Điệp cảm động ào ào. Nàng cùng Bạch Ngọc linh thức tượng đồng, vì lẽ đó Diệp Vô Thiên cùng Bạch Ngọc đối thoại nàng đều không một lời kém nghe vào. Bạch Ngọc phần này cảm tình làm cho nàng hết sức cảm động. Thậm chí có như vậy một luồng mang theo Bạch Ngọc bỏ trốn, rời đi Diệp Vô Thiên kích động. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Hiện tại nhân tộc bại, toàn bộ đại lục duy nhất có thể chống lại ma tộc người cũng đã chết. Bất luận chạy trốn tới nơi nào, cũng sẽ không có chỗ an toàn. Lăng Ngữ Điệp lúc này rất vui mừng, cũng còn tốt chính mình trước đồng ý Diệp Vô Thiên giao dịch. Không phải vậy hiện tại kết quả thật rất khó nói. Tiểu Ngọc, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi muốn là muốn trở nên mạnh mẽ. Liền theo hắn đi. Lăng Ngữ Điệp nói xong câu đó nhất thời thở dài một hơi. Làm bạn chính mình hơn 100 năm, bằng hữu. Hiện tại muốn tặng cho người khác, 10 phần không dễ chịu. Thế nhưng nàng cũng cảm giác được. Bạch Ngọc tâm động, bởi vì nàng muốn trở nên mạnh mẽ. Bạch Ngọc muốn trở nên càng mạnh hơn, mà chính mình không giúp được nàng. Nếu như nói còn có người có thể giúp Bạch Ngọc, phòng trừng cũng chỉ có vị này ma tổ. Chủ nhân, Bạch Ngọc sẽ không phản bội chủ nhân. Bạch Ngọc thanh âm rất nhẹ, thế nhưng là hết sức nghiêm túc, như là đối với Lăng Ngữ Điệp hứa hẹn, sẽ không phản bội sao? Diệp Vô Thiên nhìn Bạch Ngọc nhíu nhíu mày, như vậy, nếu như bản tôn bắt giữ ngươi chủ nhân, còn tính hay không phản bội? Diệp Vô Thiên lời thoại trong kịch Ngọc có chút không rõ vì sao. Thế nhưng sau một khắc Diệp Vô Thiên trực tiếp dùng hành động biểu đạt hắn câu nói này ý tứ. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đến Lăng Ngữ Điệp phía sau, Diệp Vô Thiên đưa tay nắm lấy nàng. Hai người trong nháy mắt hóa thành hắc vụ biến mất. Chủ nhân, Bạch Ngọc sắc mặt thay đổi, vội vàng đi theo Diệp Vô Thiên mà tới. Một chỗ bỏ đi nhà lá bên trong, Diệp Vô Thiên trực tiếp đem Lăng Ngữ Điệp ném tới đống cỏ khô bên trên. Cầm cố nàng chân khí, ta là ngươi thuộc hạ. Ngươi không thể như vậy. Lăng Ngữ Điệp sắc mặt tái nhợt, nàng đoán được Diệp Vô Thiên phải làm gì. Thế nhưng, người đàn ông trước mắt này thế nhưng là người của ma tộc a. Hơn nữa sát hại nhiều người như vậy tộc không nói, còn nặng hơn Thương gia gia mình. Bất luận từ đâu phương diện tới nói, cũng 397 không thể làm loại chuyện đó. Bọn họ không phải là một chủng tộc a. Dừng tay, ngươi muốn đối với chủ nhân làm cái gì? Bạch Ngọc theo sát mà đến, vội vã tiến lên đã nghĩ đỡ lên Lăng Ngữ Điệp. Thế nhưng bỗng nhiên, cánh tay mới vừa vươn đi ra, nàng động tác bỗng nhiên dừng lại. Cả người thật giống bị ổn định giống như vậy, không động đậy. Nếu như nàng là bản tôn người, cái kia Bạch Ngọc có phải hay không cũng chính là bản tôn. Bạch Ngọc nói không ra lời, con mắt trừng lớn, chỉ thấy Diệp Vô Thiên vung tay lên, Lăng Ngữ Điệp y phục trên người trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra hoàn mỹ trắng nõn thân thể. Hắn phải làm gì? Bạch Ngọc không biết Diệp Vô Thiên phải làm gì, nhưng nhìn chủ nhân của mình sắc mặt đỏ chót, bao hàm phẫn nộ cùng nước mắt ánh mắt, hẳn không phải là chuyện tốt đẹp gì. A, ở Bạch Ngọc nhìn kỹ, Lăng Ngữ Điệp một tiếng hét thảm, bị Diệp Vô Thiên cực kỳ tàn ác oanh tạc lên. Nghe chủ nhân tiếng kêu thảm thiết, nắm chặt hai tay, cong vòng thân thể, Bạch Ngọc hai mắt rưng rưng, 10 phần phẫn nộ, đều do chính mình, không có lực lượng bảo hộ chủ nhân, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân bị khi phụ. Đều là nàng sai, PS, không thể viết quá hát, các vị nhẹ phun, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.